Cự Long thức tỉnh, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 946. Cero lại lắc đầu nói, tôi cũng chỉ biết anh Lục và anh Vân là khách quý của gia tộc Antonio, những cái khác tôi cũng không rõ. Lúc này John hừ một tiếng nói. Gia tộc Antonio, còn tưởng bây giờ vẫn như trước đây ư, gia tộc của họ, bây giờ đã chẳng là gì rồi, ông nói phải không, ông Potter Brian. Khi ông ta nói ra cái họ Brian, khuôn mặt Potter rõ ràng hiện lên vẻ kiêu ngạo, cũng mặc nhận cách nói của ông ta. Đối diện với khiêu khích đột ngột, Lục Hy gần như đã biết trước, khuôn mặt không chút cảm xúc dao động, cũng không nói đến một câu. Lúc này, cuối cùng Vân Khả Thiên cảm nhận được bất thường, cau mày nhìn sang Potter và John. Ông John, câu này không thể nói tùy tiện được, gia tộc Antonio là quý tộc lâu đời trong lịch sử, có địa vị cao ở Vương quốc Anh, ông nói như vậy, nếu truyền đến tai của gia tộc Antonio, nghị viên như ông e rằng sợ mất chức đó, Cero nói. John cười ha ha, nói, cô Cero xinh đẹp, sợ là cô không hiểu rồi, bây giờ mọi người đều nói, vị công tước của gia tộc Antonio đó đã đối diện với sự uy hiếp của cái chết, sợ là không sống được bao lâu nữa, hơn nữa, cho đến bây giờ cũng không thấy gia tộc Antonio ra mặt làm rõ chuyện này, tôi thấy 10 phần thì có 8-9 phần là sự thực, gia tộc bọn họ lụi bại ngay trước mắt, cô nên lao vào vòng tay của ông Potter thì hơn, ở lại gia tộc Antonio, có thể kết cục của cô sẽ rất thảm. Lúc này Cero không nói một lời, chỉ yên lặng ngồi ở đó. Potter cầm một ly sâm panh trên bàn, nhẹ nhàng lắc chậm rãi nói. Thế nào, cô Cero, có cần suy nghĩ vấn đề này không? Ở Vương quốc Anh, ngoại trừ gia tộc Antonio, bên dưới còn có 3 gia tộc lớn, thế lực phủ khắp các nơi Vương quốc Anh, gia tộc Brian là một trong số đó. 3 gia tộc lớn này vẫn luôn bị gia tộc Antonio chèn ép, không thể ngoi lên đến tận hàng trăm năm, thực sự ấm ức không chịu nổi, nhưng gia tộc Antonio có bơn, bọn họ cũng không dám có chút tư tưởng phản kháng, nhưng tình thế bây giờ đã khác. Lúc này, chỉ nghe Cero nói, các ông chắc chắn gia tộc Antonio sẽ lụi bại sao? Hai người Potter và John đều cười không nói gì, nhưng ánh mắt lại nói với Cero một cách rõ ràng, đây là sự thực. Đúng lúc này, chỉ nghe Lục Hy lạnh lùng cười nói. Các ông đã diễn đủ chưa? Mọi người nghe thấy lời của Lục Hy, vẻ mặt đều biến sắc. Đặc biệt trên khuôn mặt Potter và Cero lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực ra, đây là một cái bẫy mà bọn họ dốc hết tâm huyết thiết kế nhằm vào gia tộc Antonio. Potter sớm đã có tiếp xúc với Cero, thuyết phục Cero đến gia tộc mình phát triển. Cero là thần tượng của toàn dân Vương quốc Anh, nhưng rất có sức kêu gọi phòng vé, còn Potter chính là người quản lý tập đoàn điện ảnh truyền hình của gia tộc Brian. Còn Cero sớm được gia tộc Antonio phát hiện và đào tạo bồi dưỡng, cô ta trở nên nổi tiếng, nhưng cùng với việc gia tộc Antonio càng ngày càng khiêm tốn, Cero muốn phát triển thêm một bước nhưng gia tộc Antonio lại không cho phép. Cero sớm đã sinh lòng bất mãn, vừa hay, gia tộc Brian vươn cành ô liu ra với cô ta, vừa đúng ý cô ta. Nhưng Cero cũng biết gia tộc Antonio tuy khiêm tốn nhưng cũng không hề dễ coi thường, cho nên mới có cuộc thăm dò lần này, cách chương.